Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2928, chương 2929, Đại Tranh Chi Thế. Một câu, để tránh trước xe chi dám, liền để Thiên Vận Tông Tông chủ làm trễ Jin bỗng nhiên nhếch miệng môi trên, cốt bởi vì cốc chủ câu nói này, đã nói đến lớn nhất Ngũ Tiên Tông Thiên Vận trong tông lớn nhất này một cọc. Cũng là không thể biện bác hắc lịch sử, nếu là Diệp Trần ở đây, cũng là biết đoạn này Thiên Vận Tông hắc lịch sử lai lịch. Nhưng là Liêu Phi Bạch lại là không biết, còn tưởng rằng là Ngũ Tiên Tông trong nội bộ đấu tranh. Kỳ thực Thiên Vận Tông, để tránh vết xe đổ, cái này hắc lịch sử. Tại Ngũ Tiên Tông ở trong cũng coi là một cái cấm kỵ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, người nào cũng không nguyện ý nhắc lên. Lúc này bốn đường tôn cũng tức Hỗn Nguyên Tông Tông chủ cốc chủ trước mặt mọi người nhắc lên việc này, Thiên Vận Tông Tông chủ làm trễ xin. Liền minh bạch cốc chủ đối với chuyện này quyết tâm, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tuy nhiên làm trễ Jin đối cốc chủ đối với chuyện này quyết định cực kỳ bất mãn. Nhưng là so ra mà nói, hắn cùng cốc chủ bọn người dù sao cũng là sư huynh đệ. Trở mặt tại chỗ trừ đầu gây Liêu Phi Bạch trò cười bên ngoài, sẽ còn tại nội bộ chôn xuống tai họa, cho nên chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lại đồ cái khác, gặp làm trễ Jin im miệng. Ngũ Tiên Tông mấy vị khác tông chủ lại không người mở miệng. Liêu Phi Bạch liền đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, Ngũ Tiên Tông là muốn làm này bội tín tiểu nhân đi. Xem ra, Diệp Trần ban đầu là mù mắt chó, mới có thể hợp tác với các ngươi. Lời vừa nói ra, làm trễ Jin, Tiêu, Ngu Vô Mệnh ba trên mặt người đều hiện lên một tia xấu hổ. Ngũ Tiên Tông mấy năm này công phu, có thể xưng bồng bột phát triển, sơn môn cũng hưng thịnh vô cùng. Hiện nay, bốn đường tôn cốc chủ quyết định, liền mang theo mấy phần bội bạc vị đạo, bội tín, cốc chủ lại là lẽ thẳng khí hùng. Diệp phu nhân hiểu lầm, ta Ngũ Tiên Tông tuyệt đối sẽ không làm này bội tín người. Liêu Phi Bạch trong mũi phát ra cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên là không tin, Diệp phu nhân, vô luận là ma tộc vẫn là thủy tộc, nếu là đánh tới Bắc Hải Châu công phủ giã xuống quận thành thị trấn. Ta Ngũ Tiên Tông ở chỗ đó đệ tử, tuyệt đối sẽ không sợ sinh tử xuất chiến. Đồng thời, nếu là Bắc Hải quận thành hoặc là trấn hải quân tướng lãnh cao cấp nhận ma tộc hoặc là thủy tộc, đỉnh tiêm cao thủ như là tạo hóa cảnh uy hiếp, chúng ta Ngũ Tiên Tông cũng sẽ ra tay kiềm chế. Những này đều là chúng ta Ngũ Tiên Tông muốn làm. Sao là bội tín nói chuyện? Liêu Phi Bạch lại là dao động ngẩng đầu lên. Ta không hiểu, nếu là Bắc Hải Châu công phủ đình trệ, các người Ngũ Tiên Tông còn có thể thu được tốt như vậy cơ hội phát triển cùng điều kiện? Cốc chủ lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tốt gọi Diệp phu nhân biết được, ta Ngũ Tiên Tông vượt khỏi trần gian, tuyệt không can dự thế tục chiến tranh, vì Bắc Hải Châu công phủ trong ngoài kiềm chế địch nhân trong khả năng tồn tại tạo hóa cảnh tồn tại. Lại là nghĩa bất dung từ, đây cũng là chúng ta Ngũ Tiên Tông trách nhiệm. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại là cười lên ha hà, Ngũ Tiên Tông nghị sự đại điện trong. Năm vị tông chủ ở trước mặt, lại bị Liêu Phi Bạch một giới nữ lưu tiếng cười làm cho không nghĩ ra. Đang lúc cốc chủ bọn người bị Liêu Phi Bạch làm càn tiếng cười cho cười ra tức giận thời điểm, Liêu Phi Bạch đột nhiên cười lạnh, người Ngũ Tiên Tông còn chưa trưởng thành lớn mạnh, diễn xuất cũng đã học cùng Thiên Miếu không sai biệt lắm. Xem ra, các người Ngũ Tiên Tông cũng chỉ thường thôi. Cáo từ. Nói tông, Liêu Phi Bạch xoay người rời đi, bị Liêu Phi Bạch làm nhục sư môn, tính tình hơi có vẻ dữ dằn nhị đường tôn. Tiêu đột ngột điện nộ quát một tiếng, dừng lại, xoay người bước đi Liêu Phi Bạch theo lời dừng lại, chưa quay người, kiếm khí cũng đã phóng lên tận trời. Thế nào, các ngươi hôm nay là muốn cùng ta làm qua một trận sao? Đã như vậy, này liền phóng ngựa tới, để cho ta xem các ngươi Ngũ Tiên Tông cân lượng. Nhị Đường Tôn, Tiêu Thất Thần, kỳ thực vừa rồi hắn như vậy gầm lên giận dữ, chỉ là bởi vì Liêu Phi Bạch khinh cùng sư môn, vô ý thức vừa hô, thế nhưng là giống ngừng Liêu Phi Bạch về sau, hắn cũng không biết phải làm sao. Huấn người ta, vẫn là như Liêu Phi Bạch nói, đi làm qua một trận, trước bất luận thắng thua. Hôm nay việc này, Liêu Phi Bạch đại biểu Bắc Hải cùng Diệp Chân đến cửa cầu viện. Ngũ Tiên Tông kéo làm bôi chỉ toàn, lấy kiềm chế tạo hóa cảnh tồn tại mà từ chối, cũng có chút không chính cống, nếu là lại bao vây cầu cứu viện binh Liêu Phi Bạch. Cái này Ngũ Tiên Tông mặt còn muốn hay không? Phải biết, người khác không biết Ngũ Tiên Tông là cái gì, chỉ nói Ngũ Tiên Tông là cái tiểu tông môn, nhưng là Ngũ Tiên Tông mấy vị đường tôn lại rất rõ ràng bọn họ Ngũ Tiên Tông lai lịch. Làm loại sự tình này, thật gánh không nổi người này, mà lại, đây là thắng tình huống dưới đều gánh không nổi người này. Nếu là thua, vậy cái này mặt hướng này thả. Trong chớp mắt, Nhị Đường Tôn, Tiêu cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Tam Đường Tôn Liệt Ngự mở miệng. Hiểu biết Nhị Đường Tôn, Tiêu xấu hổ, Diệp phu nhân nữ trung hào kiệt, ta đợi bội phục, nhưng mời Diệp phu nhân yên tâm, ta Ngũ Tiên Tông đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ làm số. Đại chiến tiến đến thời điểm, tự nhiên sẽ phái ra tạo hóa cảnh giám thị kiềm chế ma tộc cùng thủy tộc tạo hóa cảnh. Đối với cái này, Liêu Phi Bạch không có bất kỳ cái gì đáp lại, cười lạnh ba tiếng về sau, thẳng rời đi. Đại Đường Tôn làm trễ xin con mắt đã nheo lại, nghe Liệt Ngự ý tứ, tựa hồ bọn họ đã như vậy sự tình có kết luận. Tốt, bên ngoài người đã đi. Cốc sư đệ, Liệt sư đệ, hôm nay việc này, các ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích a. Đại Đường Tôn làm trễ xin mở miệng nói, giải thích. Cốc chủ cùng Liệt Ngự liếc nhau, sau đó nói, làm sư huynh, hết thảy đều là vì ta Ngũ Tiên Tông lợi ích cùng vinh quang. Lời giải thích này đúng không? Ta không hiểu, làm trễ Jin lắc đầu, giống Bắc Hải Châu Công Phủ cùng Diệp Chân dạng này, cho chúng ta vô cùng rộng rãi phát triển hoàn cảnh cùng toàn lực ủng hộ chúng ta phát triển quý tộc. Vì cái gì liền muốn dễ dàng như vậy từ bỏ? Dạng này người cùng kỳ ngộ, phóng nhãn dưới gầm trời này, chúng ta còn có thể tìm tới mấy cái. Làm sư huynh, nói thật, còn muốn tìm tới cơ hội như vậy, chỉ sợ là rất khó. Đổi thành Đại Chu bất kỳ một cái nào quý tộc, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta như thế rộng rãi phát triển hoàn cảnh. Cốc chủ trả lời rất lợi, hại lưu manh, này... Làm trễ Jin bình tĩnh nhìn về phía cốc chủ, Diệp Chân biến mất, mà lại về không được. Một cái không có Diệp Chân chủ trì Bắc Hải, một cái sắp bị tiêu diệt Bắc Hải. Không đáng chúng ta Ngũ Tiên Tông vận dụng căn dựng nên tứ hải long tộc chết như vậy địch. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cốc chủ nói ra, làm trễ Jin lại là thốt nhiên biến sắc. Cốc sư đệ, ta biết ngươi cùng Diệp Chân có dạn nứt, nhưng là, lại không thể bằng không ước chắc. Cái này Diệp thật là có đại khí vận người. Chuyện này, đã chính là sư tôn ta cũng là xác nhận qua. Lần này tai kiếp, nhất định có thể vượt qua. Làm sao có thể về không được? Theo các ngươi thiên vận một mạch thuyết pháp, năm đó chúng ta Huyền Cơ đạo môn cũng là có đại khí vận tại thân. Lại là nhất triều diệt môn. Cốc chủ tràn đầy khinh miệt ngữ khí, nhượng Đại Đường Tôn làm trễ Jin khuôn mặt dây lát mà trở nên đỏ bừng. Cốc chủ, năm đó diệt tông bàn xử án, nguyên nhân đến nay không có công luận. Này nhiều lần dùng cái này sự tình trào phúng ta thiên vận một mạch, đến cùng là mục đích gì? Bị làm trễ Jin nghiêm nghị quát lên, cốc chủ lại cười đứng lên. Làm sư huynh chớ giận, kỳ thực bên ta mới nói, đều là nói đùa, nói đùa, làm trễ Jin râu tóc đều dựng. Lần này, hắn là chân chân chính chính giận, định phát tác thời khắc. Cốc chủ mở miệng lần nữa giải thích, thúc đẩy ta làm ra quyết định như vậy nguyên nhân là ngũ tiên đảo trước đó không lâu vừa lấy được có người tại ngũ tiên ở trên đảo tận lực dài. Tin tức, cái kia Diệp Chân hẳn là bị lưu đày. Theo kiểm chứng, tản tin tức này nơi phát ra, có thể là thiên miếu nhân mã. Này lưu đày chi địa, thần vương qua cũng khó khăn trở lại. Chớ nói chi là Diệp Chân, xác định bị lưu đày. Làm trễ Jin ngạc nhiên, rõ ràng có chút không tin, sau đó liền cau mày nói, thiên miếu tận lực tản tin tức, ngươi cũng tin. Còn nữa, thiên miếu qua ngũ tiên đảo tản tin tức này, có gì mục đích, có phải hay không cùng chúng ta ngũ tiên đường có quan hệ? Làm trễ Jin khẩn trương nhất, vẫn là ngũ tiên đường an nguy. Tam đường tôn liệt ngự lắc đầu. Thiên miếu tại ngũ tiên đường tản tin tức này, cũng không phải là bởi vì chúng ta ngũ tiên tông, mà là bởi vì Bắc Hải Châu công phủ. Ngũ tiên đảo lời tin tức, hội ngay đầu tiên truyền vào Bắc Hải Châu công phủ quản hạt sổ quận. Đến lúc đó, Bắc Hải Châu công phủ chủ nhân Diệp Chân bị lưu đày, vĩnh viễn không cách nào trở về tin tức một khi tại Bắc Hải truyền ra. Người suy nghĩ một chút, đại chiến thời điểm sẽ tạo thành hạng gì ảnh hưởng? Thiên miếu đây là đang giúp thủy tộc cùng ma tộc, cái này không thể bình thường hơn được. Thiên hạ đại loạn mới phù hợp thiên miếu bàng thu dựa vào lợi ích, luôn luôn trầm mặc ít nói ngũ đường tôn ngu vô. Mệnh cũng mở miệng, đại đường tôn làm trễ Jin mi đầu lại là gấp khóa. Nhưng là, coi như tin tức này là thiên miếu tận lực tán truyền ra. Thiên miếu tán truyền ra tin tức, các ngươi cũng tin, đến chúng ta là không tin, nhưng là đi qua phân tích về sau, lại phát hiện Diệp Chân chỉ có bị thiên miếu lưu đày, mới có thể giải thích được trước mắt hết thảy tình huống. Bằng không, kém nhất cũng là có thể liên hệ với Diệp Chân, thậm chí là cảm ứng được một chút xíu Diệp Chân ước chừng phương vị. Thế nhưng là, Diệp Chân tựa như là hoàn toàn biến mất tại cái này chư thiên vạn giới trong một dạng. Người còn sống, nhưng làm sao cũng liên lạc không được, trừ bị lưu đày, còn có thể là cái gì? Đại đường tôn làm trễ Jin ngạc nhiên nếu như mất, mà lại, chuyện này lựa chọn, cũng là đạt được mấy vị thái thượng cho phép. Cốc chủ nói, bằng không, ta chỗ này dám tùy tiện làm quyết định. Đang khi nói chuyện, cốc chủ liền lấy ra một phần ngọc giản đưa cho làm trễ Jin. Làm sư huynh, mấy vị thái thượng xét thấy ngươi hiện giai đoạn cá nhân cảm tình quá mức nồng hậu dày đặc, mà lại thiên cơ lẫn lộn, các ngươi thiên vận tông bí pháp thường có không rõ, cho nên mấy vị thái thượng nhất trí quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi trực luân phiên tông chủ một vị, bị tạm dừng, từ hôm nay trở đi, ngũ tiên tông trực luân phiên tông chủ, để ta tới kế nhiệm, phụ trách tất cả sự vụ, nhiệm kỳ tạm định là 100 năm, cốc chủ đưa ra ngọc giản thời điểm, là một mặt ý cười. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đoạt quyền thành công. Làm trễ Jin thì là hơi có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Vị này cốc sư đệ hôm nay hành sự lớn lối như thế, nguyên lai là có chỗ trì. Ngày xưa, ngũ tiên tông ngũ tông ở giữa cũng chỉ có tranh đấu, nhưng đều so sánh khắc chế. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, đã bắt đầu đem tranh đấu mang lên trước đài. Ngay tại làm trễ Jin thất hồn lạc phách thời điểm, cốc chủ lần nữa bắt đầu ra lệnh, đại tranh chi thế tiến đến. Ta ngũ tiên tông khi tích xúc lực lượng, lại hiện ra tông môn vinh quang, tự rõ ràng lên, các tông muốn đem tinh anh đệ tử danh mục nhất nhất báo cáo. Gần đây đem từng nhóm rời chuyển ngũ tiên đảo, mà đối đãi thiên thời, các đạo trận cũng phải tập trung đệ tử đến sơn môn. Lấy lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,